Sau khi xuyên, tôi lại gả vào hào môn. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là bị chặn rồi không? Không Thư Huyền liên tục nhìn về phía phòng ngủ của Úc Hải Phong, chờ rất lâu mới lại nghe thấy tiếng xe lăn lăn bánh. Úc Hằng Trương thấy cậu vẫn còn ở phòng khách thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Vẫn chưa đi ăn cơm à? Thư Huyền lắc đầu. Em đang đợi ngài. Úc phu nhân ăn xong thì lên lầu trước rồi. Đợi tôi làm gì? Úc Hằng Trương bật cười. Đi thôi, muộn thế này rồi không đói à? Không đói à? Thư Huyền định hỏi ông nội có ấn tượng gì về cậu. Nhưng lưỡng lự một lúc lại thôi. Sợ Úc Hằng Trương sẽ cho cậu một đáp án không mấy dễ nghe. Hai người cùng đi về phía phòng ăn. Thư Huyền vẫn còn đang phân vân thì Úc Hằng Trương chợt hỏi. Lúc đến đây em có mang theo lễ phục không? Thư Huyền từ bỏ việc tự kiểm điểm lại cách cư xử của mình. Trong đầu hồi tưởng lại mấy bộ quần áo nhét vội vào vali hôm đến nhà họ Úc. Hình như chẳng có bộ nào được xem là trang trọng cả. Cậu lưỡng lự đáp, chắc là không có hả? Vậy mai bảo trợ lý Trần mang qua cho em một bộ. Dường như Úc Hằng Trương nói chuyện với Úc Hải Phong quá lâu nên có hơi mệt mỏi. Anh ngả người dựa vào xe lăn, một tay xoa huyệt thái dương. Ngày mai theo tôi đi dự một buổi tiệc tối. Thư Huyền khẽ dạ một tiếng, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Quản lý Từ bảo em tranh thủ thời gian qua chỗ anh ấy ký hợp đồng à? Quản lý Từ. Úc Hằng Trương nhớ ra, là người mà Lương Thích giới thiệu cho em à? Tay đang chống chán buông xuống. Úc Hằng Trương liếc nhìn cậu một cái. Hai người đã kết bạn với nhau rồi. Vâng, Lương Tổng nói đã bàn bạc xong với quản lý Từ rồi. Cứ ký trực tiếp là được. Còn có hợp đồng với đoàn phim, cũng sẽ ký cùng lúc ấy luôn. Thư Huyền báo cáo đầy đủ không bỏ sót chi tiết nào cho Úc Hằng Trương. À, em đã nhận được kịch bản rồi. Vai diễn mà Lương Tổng giao cho em là một nhạc công. Anh ấy dặn em học thuộc lời thoại cho kỹ. Tháng sau sẽ vào đoàn phim. Thư Huyền đã tra cứu rất nhiều tài liệu, cũng có chút hiểu biết về kỹ thuật quay phim hiện đại. Nhưng xem một số video hậu trường, cậu thấy phim trường lúc nào cũng đông người. Đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với tình huống như vậy, muốn hỏi xem lúc đó Úc Hằng Trương có thể đi cùng cậu không? Thế nhưng sự chú ý của Úc Hằng Trương lại đặt ở chỗ khác. Em thường xuyên nói chuyện với Lương Thích à? Thư Huyền bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, phát hiện Úc Hằng Trương đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. Cậu chợt nhận ra vì quá tò mò với đoàn phim nên cậu đã vô tình thể hiện sự háo hức ra ngoài. Cảm xúc phấn khích lập tức thu lại, Thư Huyền dè dặt giải thích. Không nói chuyện thường xuyên à, chỉ bàn chuyện kịch bản thôi. Nói xong lại nghĩ đến việc Lương Thích chủ động nhắn tin cho cậu, còn dặn dò rất nhiều chuyện cần lưu ý ở đoàn phim. Trong khi đó, tin nhắn cậu gửi cho Úc Hằng Trương thì anh chẳng hề hồi âm. Tại sao lúc này lại có vẻ để ý đến việc cậu nói chuyện với ai như vậy chứ? Thư Huyền cúi đầu, những gì đã nói em đều kể với ngài rồi. Nếu ngài không thích, sau này em sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa. Sắc mặt khó đoán của Úc Hằng Trương cuối cùng cũng trở nên dễ hiểu hơn, như thể bất đắc dĩ. Tôi đâu có bảo em đừng nói chuyện với anh ta. Hai người đã đến phòng ăn, dì giúp việc mang ra món ăn vẫn đang được giữ nóng. Úc Hằng Trương đổi một đĩa món ngọt sang trước mặt Thư Huyền, nói. Lương Thích là một đối tác rất giỏi trong công việc, con mắt chọn người cũng rất chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nói em hợp vai đó thì chắc chắn không sai. Nhưng về mặt tình cảm thì anh ta không kiêng kỵ gì cả, nam nữ gì cũng được. Cứ thấy ai xinh đẹp mà không đùa vài câu là lại ngứa ngáy khó chịu. Em không cần để tâm đến anh ta làm gì. Thư Huyền ngoan ngoãn gật đầu. Sau này ngoài chuyện kịch bản, em sẽ không trả lời nữa. Ngoan vậy à? Úc Hằng Trương như cảm thán. Anh nhìn cậu một lúc rồi hỏi. Hình như em rất sợ tôi. Tay đang gắp đồ ăn của Thư Huyền khẽ run. Cậu chậm rãi rút tay về. Lý nhí đáp. Không có à? Úc Hằng Trương. Anh sắp bị chọc cười rồi. Vậy hỏi kiểu khác nhé. Em rất ghét tôi à? Lần này Thư Huyền lắc đầu lia lịa. Vội vàng nói. Không ghét à? Nghe câu này có vẻ là thật. Chỉ là dáng vẻ vội vã lắc đầu kia giống hệt một con cún nhỏ. Tôi cứ tưởng dẫn em đi soi dạ dày một lần là em bắt đầu hận tôi rồi cơ. Úc Hằng Trương cười một tiếng, gắp lại món cậu vừa làm rơi về bát cho cậu. Hóa ra không phải sao? Vậy có thể nói cho tôi biết, vì sao em lại chặn tôi không? Thái độ lúc này của Úc Hằng Trương có thể nói là ôn hòa, nhưng Thư Huyền lại càng hoảng hơn. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vừa bối rối vừa lo lắng, lúng túng hỏi. Chặn là gì à? Úc Hằng Trương. anh bỗng nhớ đến trợ lý Trần. Hôm ấy sau khi đi mua điện thoại với Thư Huyền về, trợ lý Trần quay lại công ty liền bảo với anh rằng Thư Huyền có gì đó là lạ, cố tình giả vờ không biết dùng điện thoại thông minh, còn nhờ anh ta cài đặt hộ. Lúc đó Úc Hàng Trương còn cười anh ta, bảo nếu thấy cậu có vấn đề thì sao còn chịu khó làm giúp bao nhiêu chuyện như thế. Trợ lý Trần đáp, ánh mắt cậu ấy vừa nhìn sang, tôi lại thấy hình như cậu ấy không phải giả vờ. Úc Hàng Trương xem đó là câu chuyện cười sau giờ làm. Nhưng bây giờ, tại bàn ăn này, anh cũng như trợ lý Trần, đưa tay ra về phía Thư Huyền. Đưa điện thoại đây, Thư Huyền không hề do dự mà giao luôn điện thoại ra, thậm chí còn không đặt mật khẩu. Úc Hàng Trương mở danh sách bạn thân chỉ vỏn vẹn 4 người của Thư Huyền, liếc qua một lượt, rồi bấm vào trang thông tin của chính mình, xoay ngược màn hình điện thoại lại. Thấy dấu chấm than màu đỏ bên dưới không? Thư Huyền đến gần hơn một chút, nhận ra hàng chữ nhỏ. Đã thêm vào danh sách đen, bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn của đối phương. Thư Huyền chớp chớp mắt, ánh mắt từ từ rời khỏi màn hình điện thoại, quay lại nhìn gương mặt của Úc Hàng Trương. Nhìn thấy anh có vẻ đang chờ một lời giải thích, giọng cậu càng lúc càng nhỏ. Nhưng em thực sự không để ý, không cố ý đâu. Úc Hàng Trương nhìn Thư Huyền, rất lâu sau, cũng không biết là tin hay không, chỉ khẽ thở dài, tự tay gỡ mình ra khỏi danh sách đen, rồi nói. Lần sau đừng thế nữa, ăn cơm đi, tối nay đừng nhìn điện thoại nhiều, nghỉ sớm một chút. Chuyện ký hợp đồng để mai tiện đường đi luôn, Úc Hàng Trương kết thúc đề tài này, trả điện thoại lại cho Thư Huyền. Cả hai không nói gì thêm, cúi đầu ăn cơm trong yên lặng. Tối nay Úc Hàng Trương không ngủ lại nhà chính, ăn xong, anh lại đi gặp Úc Hải Phong một lát rồi chuẩn bị rời đi. Bình thường ăn cơm xong là lên phòng ngay, hôm nay Thư Huyền vẫn ở lại dưới nhà. Chờ đến khi Úc Hàng Trương ra ngoài, còn tiễn anh ra tận cửa. Lúc khoác áo khoác, Úc Hàng Trương chợt nhớ ra. Phải rồi, nghe gì trong nhà nói em gặp Úc Bách. Thư Huyền nửa quỳ bên cạnh Úc Hàng Trương, tự nhiên giúp anh chỉnh lại ống tay áo, ngẩng đầu nói. Có gặp một người nhà họ Úc, nhìn chắc cũng cỡ tuổi ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Hàng Trương cười cười, em đang chê cậu ta già hay khen tôi trẻ vậy? Vành tay Thư Huyền hơi đỏ, không nói gì nữa. Úc Hàng Trương cũng không trêu thêm, nghiêm giọng dặn. Cậu ta kỳ thị đồng tính, nói chuyện khó nghe, đừng để tâm làm gì. Vài ngày nay Thư Huyền có thấy tin tức về nhà họ Úc trên mạng, biết trong nhà có một thiếu gia rất bài xích tình cảm đồng giới. Cậu đối chiếu gương mặt người hôm trước gặp với hình ảnh trong tin tức, hiểu ra Úc Bách hôm đó không phải nhắm vào cậu, mà là công bằng bài xích mọi cặp đôi đồng tính. Thư Huyền chợt nghĩ. Mình là ca nhi, vốn cũng không giống hẳn nam nhân, chắc là. Không tính là đồng tính nhỉ? Úc Hàng Trương sửa soạn xong xuôi. Tôi đi đây, Thư Huyền gật đầu. Vâng ạ, Úc Hàng Trương cúi đầu bất đắc dĩ. Bạn nhỏ này, còn quỳ ở đây làm gì? Thư Huyền, cậu đỏ mặt, vội đứng dậy lùi về sau một bước. Bên ngoài vẫn lác đác mưa, tài xế chờ đón Úc Hàng Trương đã đậu xe ở cổng. Thấy anh thật sự sắp rời đi, Thư Huyền đột nhiên lên tiếng. À, cái đó, xe lăn dừng lại, như thể đã đoán trước được điều gì. Úc Hàng Trương quay đầu, kiên nhẫn hỏi. Còn muốn nói gì à? Thư Huyền nhìn tài xế một cái, rồi lại nhìn Úc Hàng Trương. Cậu nhanh chóng đi đến trước xe lăn, nửa quỳ xuống, ghé sát tai anh, giọng rất nhỏ. Em muốn hỏi, ngài có từng gửi tin nhắn cho em không ạ? Úc Hàng Trương nghiêng đầu sang, Thư Huyền mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, lập tức đứng thẳng lên. Không ngờ điều khiến cậu canh cánh cả buổi tối lại chỉ là chuyện này. Úc Hàng Trương bật cười. Chỉ hỏi chuyện đó thôi à, không có gì khác nữa. Thư Huyền quả quyết gật đầu. Úc Hàng Trương như càng thêm bất đắc dĩ, trong giọng nói của anh mang theo vài phần ý cười. Bạn nhỏ, nếu tôi không nhắn cho em, sao tôi biết mình bị đưa vào danh sách đen được chứ? Tối hôm đó, tin nhắn chào buổi sáng mà Thư Huyền từng gửi cuối cùng cũng nhận được hồi âm. Úc Hàng Trương. Ngủ ngon, sáng hôm sau, trợ lý Trần mang theo một bộ lễ phục được cắt may vừa vặn đến nhà chính. Thư Huyền nghe lời Úc Hàng Trương, tối hôm trước không cầm điện thoại lướt linh tinh mà đi ngủ sớm. Sáng dậy thấy tinh thần phấn chấn, cậu mới nhận ra mấy hôm nay mình cứ ôm điện thoại cả ngày, nên đầu óc mới choáng váng. Cậu còn tưởng do hôm trước nội soi dạ dày nên mới khó chịu. Xem ra dù điện thoại có hay mấy thì cũng không nên dùng quá lâu. Sau khi trợ lý Trần đưa quần áo cho Thư Huyền xong, còn tiện thể nói về lịch trình trong ngày. Tôi sẽ đưa cậu đến truyền thông Nhạc Hành gặp quản lý Từ ký hợp đồng trước, sau đó đi gặp Úc Tổng để chụp một bộ ảnh nền đỏ, rồi tới cục dân chính nhận giấy chứng nhận. Buổi tối cậu và Úc Tổng sẽ tham dự một bữa tiệc có sự góp mặt của truyền thông. Đến khi đó cậu không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần mỉm cười và giữ im lặng, những việc còn lại cứ giao cho Úc Tổng xử lý. Thư Uyển lại lộ vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, nhưng miệng thì đáp lời rất nhanh. À, tôi biết rồi. Trợ lý Trần lập tức mất vai, không thể. Cậu, gì nổi nữa, anh ta không thể đoán nổi Thư Uyển thực sự hiểu hay chỉ vâng dạ cho có, bèn chuyển sang chuyện khác. Còn một việc, khi tôi liên hệ với ba cậu để lấy sổ hộ khẩu, ông ấy hỏi sao không gọi được cho cậu. Tôi không nói là cậu đã đổi số, cậu có muốn thông báo với ông ấy không? Câu này Thư Uyển chỉ hiểu đoạn sau, cậu lắc đầu. Thôi, đừng nói thì hơn, trợ lý Trần gật đầu. Hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó dứt khoát đi xuống lầu đợi, Thư Uyển nhanh chóng thay đồ. Vì biết có người đang đợi nên không kịp tra xem. Cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận là gì, ngồi xe mà nhìn điện thoại thì lại chóng mặt, cũng không có cơ hội mở phần mềm. Mèo mèo biết tuốt, ra tra cứu, đợi đến khi xe chạy đến truyền thông Nhạc Hành, Thư Huyền đã quên bén chuyện này rồi. Một người đàn ông trung niên ăn mặc tùy tiện đứng ở dưới lầu công ty truyền thông Nhạc Hành. Trợ lý Trần đã tìm hiểu trước, nhận ra đây chính là vị quản lý nổi tiếng trong giới. Người đại diện hàng đầu dù vẻ ngoài không mấy chỉn chu. Anh ta xuống xe, dẫn Thư Huyền đến chào hỏi. Từ Tài Mậu nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, mở miệng nói câu y hệt Lương Thích. Ảnh thẻ chụp xấu quá, lại nhìn kỹ mặt Thư Huyền một lúc, đánh giá. Mặt quá đẹp, nhưng nhát gan, không đủ tự tin, vai diễn sẽ bị hạn chế. Tư thế đứng thì ổn, thôi được rồi, làm bình hoa cũng đủ dùng, ánh mắt của Tiểu Lương Tổng cũng chỉ có vậy thôi. Như thể cảm thấy Thư Huyền cũng tạm tạm, Từ Tài Mậu lùi lại một bước, mời hai người. Lên lầu nói chuyện đi, Thư Huyền đi theo sau trợ lý Trần, trong lòng thầm thấy may mắn vì Úc Hằng Trương đã sắp xếp trợ lý Trần đến đây. Nếu không, cậu thật sự chẳng biết phải giao tiếp với vị quản lý này ra sao nữa. Cách Trương.